Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 855, chương 855, phát hiện một đoàn yêu thú. Ngươi vẫn là một tên hồn linh tu. Mục Quảng Bình tại chỗ chấn kinh. Lần trước cùng Tô Nghĩa giao thủ thời điểm, Tô Nghĩa rõ ràng sử dụng chính là lôi linh khí. Lại thêm kinh khủng lực đạo giá trị. Một quyền đem hắn nghiền ép. Lúc đó, hắn liền bị Tô Nghĩa cường đại chỗ rung động thật sâu. Nếu như Tô Nghĩa vẫn là một tên hồn linh tu lời nói. Há không phải nói rõ. Chính mình cùng Tô Nghĩa chênh lệch càng là có một trời một vực. Ta đích xác là một tên hồn linh tu. Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Mục Quảng Bình chép miệng tắc lưỡi. Giật mình nói. Nói như vậy ngươi là một vị ba linh phách võ giả. Tô Nghĩa không phải một tên luyện đan sư sao? Trở thành luyện đan sư điều kiện chủ yếu là ngưng tụ hỏa phách. Lại thêm hồn phách cùng lôi phách. Không phải liền là ba linh phách. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Nghĩa cười cười. Hắn đã ngưng tụ ra thập đại linh phách. Nhưng nếu là lời nói ra. Sợ rằng sẽ kích thích đến Mục Quảng Bình. Cũng liền bảo lưu lại. Ba linh phách võ giả. Quá mạnh. Mục Quảng Bình hít sâu một hơi. Tâm tư nhất động, mở ra túi chữ vật, từ đó lấy ra một đoạn màu đen rễ cây đưa đến Tô Nghĩa trong tay. Tô Nghĩa, ngươi nếu là hồn linh tu, cái này chặn vô niệm lưu hồn mộc thì đưa cho ngươi. Vô niệm lưu hồn mộc tuy nhiên chân quý, nhưng Tô Nghĩa dù sao cứu qua tính mạng của hắn, cùng mạng nhỏ so sánh, vô niệm lưu hồn mộc cũng coi như khó lường cái gì. Tô Nghĩa kích động không thôi. Cầm lấy vô niệm lưu hồn mộc yêu thích không buông tay bắt đầu đánh giá. Nhìn một hồi, hắn có chút ngượng ngùng nói ra. Lão Mục, vô niệm lưu hồn mộc giá trị liên thành. Ngươi bỏ được cho ta. Trong tích tắc, Mục Quảng Bình có chút mờ mịt. Nghĩ thầm lần trước ngươi cướp đoạt Hồng Mông Thạch thời điểm. Cũng không có khách khí như vậy. Đương nhiên, hắn cũng sẽ chỉ ở tâm lý oán thầm một chút. Sẽ không ngay trước Tô Nghĩa mặt nói ra được. Tô Nghĩa, ngươi đừng khách khí với ta. Hai ta không là bằng hữu sao? Còn nữa nói, vô niệm lưu hồn mộc ta cũng không dùng được. Tặng cho ngươi cũng coi là vật tận kỳ dụng. Mục Quảng Bình trịnh trọng việc nói. Ngươi nói rất có lý. Ta lại lời khách khí thì lộ ra sơ viễn. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Rất tự nhiên đem vô niệm lưu hồn mộc thu nhập càn khôn giới bên trong. Mục Quảng Bình nhìn sững sờ. Tô Nghĩa chính còn muốn hỏi một chút Mục Quảng Bình là như thế nào lấy được vô niệm lưu hồn mộc. Lại vào lúc này, trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, có một đoàn chỉ dị thú đang theo chúng ta phi tốc mà đến. Ồ, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Nguyên bản hắn liền định đem tử vong cấm địa dị thú tiêu diệt. Chưa từng nghĩ đối phương chủ động đưa tới cửa. Số 2. Hết thảy có bao nhiêu dị thú? Mấy cái chủng loại? Tô Nghĩa hỏi. Tiếp cận 300 con. Có 15 cái chủng loại. Chí năng chiến xa nhanh chóng hồi báo. Quá tốt rồi. Tô Nghĩa hưng phấn lên. Đối với chí năng chiến xa nói ra. Số 2. Đỗ xe. Nắm giữ hệ thống. Đụng vào động vật liền có thể rút ra năng lực. 15 cái không cùng loại dị thú. Chỉ ít có thể lấy rút ra 15 loại năng lực. Đây chính là một lần hiếm thấy kỳ ngộ. Nhìn lấy Tô Nghĩa không những không sợ. Hơn nữa còn một mặt dáng vẻ hưng phấn. Mục Quảng Bình có chút nghi ngờ hỏi. Tô Nghĩa, ngươi không sợ sao? Dù là Tô Nghĩa thực lực tại mạnh mẽ. Nhưng đối mặt mấy trăm con dị thú. Cũng không thể nào là đối thủ a. Như vậy Tô Nghĩa vì cái gì không chạy? Sợ. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Ta đang định tìm bọn hắn đây. Mục Quảng Bình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe Tô Nghĩa khẩu khí. Đây là một chút cũng không có đem mấy trăm con dị thú để vào mắt a. Thật đối với mình có lòng tin như vậy. Có phải hay không quá bành trướng một số. Dù sao. Tại tử vong cấm địa là không thể sử dụng linh khí. Mục Quảng Bình thực sự có chút không yên lòng. Chính phải nhắc nhở một tiếng thời điểm. Đã thấy Tô Nghĩa đã nhanh chân đi xuống xe.